Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 282, thành công đoạt thành. Nhưng vào lúc này, lại là gặp Nam Thành cửa thế mà từ bên trong mở ra. Dự đoán định ra ám hiệu cũng bị đánh ra. Đại ca mang theo chỉ là 300 người, thế mà dễ dàng như vậy mở ra cửa thành, thật sự là quá lợi hại. Bất quá, Trương Phi cùng Triệu Tử Long trong lòng suy đoán, nghĩ tất do mở cửa thành ra, đại ca còn có 300 chiến thần doanh binh sĩ nhất định là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Không tiếc bất cứ giá nào đổi lấy kết quả, bọn hắn giờ này khắc này, nhất định tại cùng thủ thành Khương Hồ binh sĩ dục huyết phấn chiến. Một bước cũng không nhường, cho nên bọn hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất xông đi vào, tiếp quản chiến đấu. Bọn hắn xông đi vào tốc độ càng nhanh, chiến thần doanh tổn thất liền sẽ càng nhỏ. Khi vọng đến tín hiệu về sau, Triệu Tử Long cùng Trương Phi hỏa tốc hạ đạt tiến lên mệnh lệnh. Đồng thời một kỵ đi đầu, dẫn đầu hướng về phía hướng cửa thành phóng đi. Triệu Tử Long xuất lĩnh thế nhưng là thần cơ doanh kỵ binh, nhanh như điện chớp chạy tới cửa thành, trước hết tiến vào cửa thành. Bất quá Triệu Tử Long trong dự liệu khổ chiến, tử chiến, dục huyết phấn chiến tràng diện cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ thấy 300 chiến thần doanh binh sĩ nhẹ nhàng thoải mái thủ tại cửa ra vào. Tất cả mọi người rất buông lỏng, có ít người thậm chí còn đang tán gẫu đánh cái rắm. Cái này, tại sao sẽ là như vậy từ đâu? Trong lúc nhất thời, Triệu Tử Long đều có chút quay vòng vòng. Lã Bố không khỏi buồn bực hỏi, ngũ đệ, ngươi hướng nhanh như vậy làm gì? Triệu Tử Long gãi đầu một cái, hơi có vẻ lúng túng nói ra, ta sợ đại ca cùng chiến thần doanh binh sĩ ngăn cản không nổi, mới nhanh như vậy xông tới. Lã Bố không khỏi ha ha cười nói, ngũ đệ quấn lo lắng, cửa thành Khương Hồ binh sĩ đều bị chúng ta cấp giết sợ, làm sao còn dám tới? Cái gì, ngươi chỉ là 300 người, thế mà có thể đem trong thành hơn 3.000 Khương Hồ binh sĩ giết tới sợ. Mặc dù biết Lã Bố thần võ vô song, chiến thần doanh chiến lực siêu phàm, nhưng là Triệu Tử Long vẫn có bản lĩnh không quá tin tưởng cảm giác. Không có cách, thật sự là song phương nhân số khác biệt quá lớn. Nhưng vào lúc này, Trương Phi dẫn theo 1 vạn bộ binh cũng cực nhanh tiến vào trong thành. Sau khi đi vào, nhìn thấy tình huống hiện trường, Trương Phi biểu lộ cùng Triệu Tử Long vừa đến lúc đó biểu lộ không sai biệt lắm. Trương Phi không khỏi hỏi, người đâu, đều bị các ngươi cấp giết chạy. Triệu Tử Long cười khổ nói, khi ta tới cứ như vậy, ta cũng không biết tình huống như thế nào. Nghe Triệu Tử Long, Trương Phi không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhịn không được đối Lã Bố nói ra, đại ca, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, làm sao không cho ta Trương Phi lưu một điểm người chặt đâu. Lã Bố mỉm cười, nhịn không được ngáp một cái nói ra, chém giết nửa đêm, chúng ta đều mệt mỏi, tiếp xuống quét dọn chiến trường sự tình liền giao cho các ngươi. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Đúng, nếu như những cái kia Khương Hồ binh sĩ không chống cự, cũng đừng có giết, hợp nhất đứng lên đi. Vâng, đạt được Lã Bố mệnh lệnh, Trương Phi cùng Triệu Tử Long cấp tốc ứng tiếng là, sau đó chia ra hành động, bắt đầu khống chế toàn bộ Cao Lăng Thành. Kết quả khiến Trương Phi cùng Triệu Tử Long vô hạn chấn kinh chính là, binh lính của bọn hắn tại khống chế toàn bộ Cao Lăng Thành thời điểm, thế mà không có đụng phải dù là một tia ra dáng chống cự. Làm những cái kia giấu kín Khương Hồ binh sĩ nhìn thấy 2 con quân đội trang phục trên người thời điểm, vậy mà đều lộ ra thở phào một hơi đến cảm giác. Chẳng lẽ Khương Hồ binh sĩ đều yếu như vậy? Như thế không có đảm lượng. Thế nhưng là nếu quả như thật là như vậy, chỉ sợ sớm đã bị Hoàng Phủ Tung hoặc là Trương Ôn Đồng Trác tiêu diệt, vậy sẽ kiên trì đến bây giờ. Thế là, Trương Phi còn có Triệu Tử Long tò mò thẩm vấn một chút những này Khương Hồ binh sĩ. Sau đó theo bọn hắn miệng bên trong khiếp sợ đạt được chân tướng sự tình. Thì ra những này Khương Hồ binh sĩ đã bị chiến thần doanh chiến sĩ sợ vỡ mật. Hiện tại là vừa nhìn thấy chiến thần doanh binh sĩ liền tâm kinh đảm hàn. Một mực đến lúc này, Triệu Tử Long mới biết được. Thì ra vừa rồi đại ca nói đều là thật. Cao Lăng trong thành Khương Hồ binh sĩ, thật bị bọn hắn cấp giết sợ. Nguyên trước khi đến lúc huấn luyện, chiến thần doanh còn không có phát huy ra thực lực chân chính của bọn họ ra. Kỳ thật đảo không là chiến thần doanh tận lực lưu thủ, mà là bọn hắn rất nhiều thủ đoạn đều thuộc về nhất kích tất sát kỹ. Tại thi đấu hữu nghị bên trong, căn bản là không có biện pháp thi triển. Nói ví dụ bọn hắn cung nỏ, độc châm của bọn hắn binh khí sắc bén. Một khi dứt bỏ cái này chút, chiến thần doanh sức chiến đấu liền muốn đánh thượng mấy cái chiết khấu. Có những ngày, bọn hắn sẽ hóa thân thành tử thần, công vô bất khắc, thành nội nguyên bản có hơn 3.000 Khương Hồ binh sĩ. Bị lão bố cùng chiến thần doanh giết hơn 1.000 người. Lại thừa dịp loạn trốn một chút, còn lại 1.000 Khương Hồ binh sĩ, thì là toàn bộ bị bắt làm tù binh. Bận rộn không sai biệt lắm một đêm thời gian, cuối cùng đem toàn bộ Cao Lăng thành triệt để trưởng khống. Sáng sớm hôm sau, lão bố liền đem quân sư Quách gia còn có mấy vị tướng quân đều tiếp tiến Cao Lăng trong thành. Làm Quách gia cùng còn lại mấy vị tướng quân biết được. Toàn bộ Cao Lăng thành, kỳ thật đều là chúa công mang theo 300 chiến thần doanh binh sĩ đánh xuống. Chờ bọn hắn sau khi vào thành, chiến đấu đã kết thúc. Chiếm được tin tức này về sau, vô luận là Quách gia vẫn là còn lại mấy vị tướng quân, nhìn về phía lão bố ánh mắt bên trong không không mang tới một tia kính sợ. Chiến thần doanh biểu hiện ra sức chiến đấu thật sự là thật là đáng sợ. Trương Phi không khỏi hưng phấn nói ra, ta không nghĩ tới chiến thần doanh thực lực đáng sợ như vậy. Đã như vậy, kia còn lại chiến đấu liền đơn giản nhiều. Phản loạn chiếm hữu mấy tòa thành trì, đều có thể để chiến thần doanh đến phá ra cửa thành. Sau đó đại quân chúng ta cùng một chỗ giết vào. Tin tưởng không được bao lâu thời gian, cứu có thể đem phản loạn bình định xuống tới. Trương Phi sau khi nói xong, Quách gia còn có mấy vị tướng quân không khỏi đều hướng về phía lão bố nhìn lại. Lão bố lắc đầu nói ra, lần này chiếm lĩnh Cao Lăng thành là đưa ra không sẵn sàng, là tập kích bất ngờ. Loại chuyện này một lần là đủ. Tin tưởng trải qua Cao Lăng thành chiến dịch về sau, bọn hắn đề phòng tất nhiên sẽ càng thêm xâm nghiêm. Nghĩ muốn lần nữa tập kích bất ngờ đoạt thành, tỷ lệ thành công quá nhỏ. Nghe lão bố, Quách gia ngược lại là thở phào một hơi tới. Cứ việc lão bố tập kích bất ngờ đoạt thành thành công, nhưng là Quách gia trong lòng nhưng thật ra là phản đối lão bố làm như vậy. Bởi vì lão bố là chủ soái, càng là bọn hắn những người này hạch tâm. Một khi lão bố xảy ra vấn đề gì, như vậy lão bố lượng tạo hạ toàn bộ cơ nghiệp, lập tức liền sẽ sụp đổ. Lão bố cơ nghiệp hoàn toàn là xây dựng ở lão bố mị lực cá nhân cơ sở thượng. Hắn không giống như là một cái vương triều, thủ hạ người trung thành chính là toàn bộ vương triều, mà lão bố thủ hạ người trung thành đối tượng chỉ là lão bố người mà thôi. Quách gia chuyện lo lắng nhất chính là, trải qua lần này tập kích bất ngờ thành công, lão bố sẽ càng thêm tự đại, lòng tự tin bành trướng. Từ đó tiếp tục dẫn đầu chiến thần doanh đối còn lại thành trì tiến hành tập kích bất ngờ. Nếu quả thật là như vậy chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Mà điểm này là quốc gia tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Bây giờ thấy chúa công như thế thanh tỉnh, có thể thanh tỉnh nhận rõ cục diện trước mắt. Quách gia không khỏi vui mừng thở phào một hơi tới. Lão bố hướng về phía Quách gia hỏi, quân sư, không biết tiếp xuống ngươi có gì tốt biện pháp phá địch không có. Quách gia không khỏi nói ra, chúa công lần này phá thành, tất nhiên sẽ cấp phản loạn mang đến áp lực lớn lao. Đoán chừng những này phản loạn trong lòng nhất định bắt đầu sinh thoái ý, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.